Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, gặp lại tiểu thôn đồng tử, chương 1189, gặp lại tiểu thôn đồng tử đối lập với chính quy căn cứ quân sự mà nói. Những nhân loại này tụ tập mà đại thể vị trí một ít địa hình hiểm yếu, hoặc là kiến trúc kiên cố trong thành thị. Những kia tụ tập lên nhân loại tự mình ở những chỗ này xây dựng rồi tương đối kiên cố thiết kế, phòng ngự, lấy chống lại quỷ quái công kích, nhưng có thể tưởng tượng, những chỗ này vũ khí sợ rằng cũng không có bao nhiêu. Đông Doanh Mạnh cha nuôi Mỹ quốc chỉ là viện trợ những kia căn cứ quân sự, liền tổn thất không ít thuyền máy bay, ở quốc nội khiến cho sức đầu mẻ chán. Nơi nào về thừa bao nhiêu tinh lực đến để ý tới những này hoang dại nhân loại tụ tập mà. Tự sinh tự diệt đại khái chính là những nhân loại này tụ tập mà đường ra duy nhất. Bọn họ thậm chí không có thoát đi Đông Doanh cơ hội. Ngươi làm rất khá, rất tốt, Vệ Tiểu Bắc nghe rồi Châm Nữ tình huống báo cáo sau khi. Không khỏi hướng về Châm Nữ duỗi ra rồi ngón tay cái. Khích lệ rồi một phen. Cái kia Châm Nữ trong lòng một trận vui sướng, đối với nàng như vậy quỷ quái mà nói, hiện tại giá trị liền thể hiện ở những chỗ này rồi. Nếu như không thể giúp trợ đại nhân làm một ít chuyện, Châm Nữ trong lòng còn có thể kinh hoàng không ngớt, mà hiện tại được rồi. Xem ra đại nhân đối với mình rất hài lòng, điều này cũng làm cho Châm Nữ trong lòng loại kia kinh hoàng tiêu tan rồi rất nhiều. Đối xử Châm Nữ rời đi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trở nên trầm tư. Châm Nữ báo cáo tình huống đã so với khá tỉ mỉ rồi. Mặc kệ căn cứ quân sự vẫn là nhân loại tụ tập mà. Trên thực tế tình huống đều có tốt có xấu. Đương nhiên căn cứ quân sự tình huống nói thế nào cũng phải so với nhân loại tốt nhất tụ tập mà mạnh. Căn cứ quân sự nắm giữ cao to dày rộng tường vây, kiên cố pháo đài. Cùng với hiện đại vũ khí, mà nhân loại tụ tập mà mạnh nhất đại khái cũng chính là mở ra rồi địa phương kho quân dụng. Mà những địa phương kia kho quân dụng tình huống, Vệ Tiểu Bắc trước cũng từ Takeda Ueno trong miệng biết rồi một ít. Vệ Tiểu Bắc nguyên ý nguyên vốn là muốn phải tìm một ít vũ khí, bù đắp một thoáng căn cứ quân sự sức mạnh phòng ngự. Dù sao mình không thể vẫn đợi ở chỗ này. Cũng cần ra ngoài tìm kiếm càng nhiều nhân loại phát triển tín ngưỡng. Nói như vậy, căn cứ quân sự tự thân sức phòng ngự liền cần tăng lên. Mà ngoại trừ những kia phổ thông ở ngoài, biện pháp tốt nhất chính là hiện đại hỏa khí rồi. Có thể vấn đề là những địa phương kia kho quân dụng tồn kho đại thể đều là mấy chục năm trước già. Cỗi vũ khí, cái gì gọi là già cỗi vũ khí? Đơn giản tới nói. Chính là vận chuyển một lần chốt súng chỉ có thể bắn ra nhất phát đạn một phát vũ khí. Như vậy vũ khí cùng trong căn cứ quân sự những kia có thể ở 10 giây trong thời gian đem một cái băng đạn đánh ánh sáng tự động vũ khí so với, không thể nghi ngờ cũng quá lạc hậu rồi một điểm mần ni cũng còn tốt. Dựa vào cho vào một ít lựu đạn các loại hình nổ tung loại vũ khí. Hơn nữa trí tuệ của nhân loại. Những nhân loại này tụ tập mà đến bây giờ còn có thể tồn tại. Vệ Tiểu Bắc hiện tại vấn đề là lựa chọn cứu viện người nào loại tụ tập mà. Đương nhiên là yếu nhất, tình cảnh gian nan nhất. Nói như vậy, có thể làm cho giải cứu ra nhân loại càng nhanh hơn vùi đầu vào thần mặt trời ôm ấp. Sau 3 ngày, Vệ Tiểu Bắc đi tới cạnh biển tiếp thu rồi xương trắng tôm đưa tới đợt thứ nhất vật chất. Được rồi. Vì có thể sản xuất càng nhiều vật chất, nguyên bản có thể đối với vật chất tố hình, khiến cho trở thành gạo, tiểu mạch nhất loại hình thái cây nông nghiệp sản phẩm. Nhưng hiện tại những này lương thảm thống nhất đem sản xuất vật chất ngừng kết thành hình cầu tròn. Những này hình cầu tròn vật chất, trên căn bản do tinh bột tạo thành, mang theo một ít vitamin, muốn nói vị, tuyệt đối sẽ không quá tốt, nhưng lại có thể duy trì sinh mệnh. Này đã đầy đủ rồi, nhóm đầu tiên vật chất số lượng ở 500 tấn khoảng chừng. Này đã là Vệ Tiểu Bắc khoách tán ra đến lương thảm nỗ lực cực hạn rồi. Phải biết, ở trên đất bằng, bình thường tạp giao lúa nước hạt giống, trồng ra đến lương thực, nhất mẫu một mùa 100 ngày nữa cũng chỉ có 650 kg khoảng chừng. Này ở món chính thu hoạch bên trong đã xem như là cao sản rồi. Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra đến lương thảm lại có thể to lớn nhất cực hạn hấp thu ánh mặt trời. Làm cho mỗi mẫu một mùa 100 ngày nữa có thể đạt đến 4.000 kg sản lượng. Mà Vệ Tiểu Bắc khuếch tán lương thảm đi ra ngoài đến hiện tại cũng chính là thời gian 10 ngày. Diệt trừ lương thảm cực lực mở rộng tự thân cần thiết tiêu hao hết vật chất. Này thời gian 10 ngày có thể sản xuất 500 tấn vật chất. Đã xem như là rất mạnh rồi. Đương nhiên, theo lương thảm diện tích ở ngoài khơi tiến một bước mở rộng. Như vậy đón lấy sản xuất vật chất đều càng nhiều. Lấy nhân loại bình thường đồ ăn thu hút lượng mà nói. 1 vạn người mỗi ngày đại khái cần 10 tấn lương thực. Này 500 tấn vật chất đầy đủ trong căn cứ quân sự tín đồ duy trì 50 ngày rồi. Bất quá, sinh mệnh tế đàn cũng cần bổ sung một thoáng vật chất dự trữ. Cho nên Vệ Tiểu Bắc nhiều nhất cũng chỉ có thể phân ra 200 tấn vật chất cho căn cứ quân sự. Mà những này vật chất còn cần duy trì sau khi Vệ Tiểu Bắc giải cứu vào tín đồ. Cho nên có thể duy trì chừng 10 ngày là tốt lắm rồi. Bất kể nói thế nào, tiếp thu rồi vật chất, Vệ Tiểu Bắc đem thủ vệ tượng thần trọng trách giao cho Châm Nữ sau khi lập tức xuất phát. Đương nhiên, để bảo đảm tượng thần an toàn, Vệ Tiểu Bắc đem 12 tên 3 sao phổ thông thực lực phổ thông phái cho Châm Nữ. Những này phổ thông thực lực mặc dù không thể bảo đảm căn cứ quân sự không bị quỷ quái công phá. Nhưng ít ra có thể đem tượng thần mang đi. Đừng trách Vệ Tiểu Bắc ở xử lý những chuyện này thời điểm lòng dạ độc ác. Dù sao Vệ Tiểu Bắc cùng những này tín đồ trong lúc đó cũng không có tình cảm gì. Theo Vệ Tiểu Bắc, hoàn toàn chính là trao đổi ích lợi. Mặc dù là lúc trước cứu bọn họ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Vệ Tiểu Bắc đáy lòng cái kia một chút chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Đối với Vệ đại nhân rời đi, trong căn cứ quân sự một đám cao tầng, cũng chính là những kia tế ti có vẻ hơi hoảng loạn. Rất hiển nhiên, Vệ Tiểu Bắc tọa trấn ở căn cứ bên trong khoảng thời gian này không thể nghi ngờ là bọn họ tự quỷ. Quái bạo loạn sau khi thoải mái nhất tháng ngày. Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng bọn họ hoàn toàn liền trở thành rồi trụ cột. Định Hải thần Germany, đặc biệt là Vệ Tiểu Bắc đem thần mặt trời tín ngưỡng truyền bá ra sau khi. Càng là như vậy, nói thật, nếu như không phải cái kia Châm Nữ ở một lần quỷ quái quy mô nhỏ tập kích bên trong ngăn cơn sóng dữ. Mang theo cái kia 12 tên phổ thông, đem đột nhập căn cứ quỷ quái hết mức đánh giết. Không chắc này căn cứ quân sự sẽ theo tức tan vỡ. Đại gia tự mình thoát thân rồi. Vậy cũng là lần trước đại chiến di chứng về sau chứ. Ở lần trước đại chiến bên trong, quỷ quái nhảy vào căn cứ quân sự, kiến thức rồi những quỷ này quái dị điên cuồng sau khi. Nói thật, trong căn cứ quân sự không ít người liền bị quỷ quái triệt để sợ mất mật rồi. Hiện tại mặc dù phía sau bọn họ theo từng người cái gọi là thần chiến sĩ. Những người này lá gan cũng là khí cầu làm, thoáng đụng vào sẽ bể mất. Cũng chính vì như thế, cái này căn cứ quân sự thực lực căn bản liền không giống ở bề ngoài như vậy mạnh mẽ. Trong đó có quá nhiều người cũng không dám tham gia đến trong chiến đấu. Coi như là để bọn họ đem phía sau phổ thông phái ra tác chiến. Bọn họ cũng là không muốn, nguyên nhân rất đơn giản, đối với bọn hắn mà nói, phía sau phổ thông chính là bọn họ bảo mệnh phù, nếu như một khi sự tình có biến hóa, những này thần chiến sĩ vẫn có thể mang theo bọn họ thoát thân. Nếu như những này thần chiến sĩ bỏ xuống, như vậy chính mình liền khổ rồi, ánh sáng điểm này suýt chút nữa đem Takeda Ueno cấp bậc cao tầng cho tức chết đi được. Nhưng bọn họ nhưng không có nửa điểm trừng phạt những này tín đồ thủ đoạn. Hay là bọn họ trong lòng quá mức sợ sệt, cho nên đối với tín ngưỡng ký thốt đừng xem trọng lượng. Chỉ cần đến tế đàn nơi đó nhìn liền biết rồi. Ở đây, cầu khẩn được thành kính nhất, dừng lại thời gian dài nhất, trên căn bản đều là trong căn cứ quỷ nhát gan. Bởi vậy, vị này bị cung phụng ở tế đàn trên đài cao tượng thần tỏa ra vì ánh sáng trở nên càng phát sáng. Dỡ, đương nhiên, điểm này là châm nữ. Takeda Ueno chúng nhân không thể thấy. Bất quá, chỉ là bọn họ dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn, sẽ cùng cho bọn họ bùa hộ mệnh rồi. Vệ tiểu Bắc đối với này thần mặt trời tín ngưỡng coi trọng. Những cao tầng này trước đều là biết đến, bởi vì mà lúc này, bọn họ cũng khó thực hiện ra can thiệp, chỉ có thể chờ đợi đối xử vệ tiểu Bắc phản hồi làm tiếp báo cáo. Ngay khi trong căn cứ quân sự bởi vì quỷ quái đột nhiên tập kích mà huyên náo có chút lòng người. Bằng hoàng thời điểm, vệ tiểu Bắc lúc này lại đã đi tới rồi thấy được Y Huyền. Vân, ở Đông Doanh, cái gọi là huyền trên thực tế giống như là tỉnh cấp khu hành chính vực. Dưới thiết lập thì, đinh, thôn, đối ứng hoa hạ mà cấp thì, huyền, hương trấn, thấy được Y Huyền được cho Cửu Châu đảo phong cảnh ngắm cảnh khu. Khu trực thuộc bên trong, Đông Doanh chiến quốc thời đại đại danh cư thành bảo lưu được tương đối hoàn hảo. Mà vệ tiểu Bắc tìm kiếm một kẻ loài người tụ tập mà vào chỗ với thấy được Y Huyền vùng núi nào đó. Và đại danh cư thành pháo đài, châm nữ trước đã dò xét qua một lần, vệ tiểu Bắc trong đầu lại ghi chép cho vào toàn bộ Đông Doanh bản đồ chi tiết. Cho nên tìm kiếm lên, không muốn quá ung dung. Trong lúc, vệ tiểu Bắc cũng gặp phải không ít quỷ quái. Những quỷ này quái dị thực lực đều không cao tốc. Đa số đều là một ít tiểu quỷ quái gì, pha tạp vào một ít nhện nữ cái gì. Vệ tiểu Bắc gặp phải những quỷ này quái dị sau khi tự nhiên không có nương tay, thuận lợi đập chết, ném vào thanh mộc phúc địa bên trong. Ngược lại, liền thanh mộc phúc địa hiện tại phát triển trạng thái mà nói. Còn cần càng nhiều quỷ quái thi thể mới khả năng tụ tập đầy đủ âm khí. Nhanh chóng hình thành một phương chân chính âm mà. Muốn nói, vệ tiểu Bắc cái này cũng là vừa vặn rồi. Chờ hắn chạy tới tòa kia ngày xưa chiến quốc đại danh pháo đài thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy một đám quỷ quái tấn công pháo đài. Muốn nói tới loạt quỷ quái thực lực ghép lại không thua gì lúc trước vây công căn cứ quân sự quỷ. Quái, trong đó đầu lĩnh dĩ nhiên chính là một con tử thôn đồng tử. Vân, muốn nói, vệ tiểu Bắc nhìn cái kia tử thôn đồng tử. Thấy thế nào đều có chút quen mắt, sau khi ánh mắt từ bên người tâm phúc thủ hạ xẹt qua. Vệ tiểu Bắc nhất thời liền ký lên, con này tiểu thôn đồng tử tuyệt đối chính là mình gặp phải thanh như thời điểm đầu kia tiểu thôn. Đồng tử, bên người tâm phúc thủ hạ đều không có gì thay đổi. Từng cái trung thành tuyệt đối đem tiểu thôn đồng tử bảo vệ ở trung tâm Ani đại danh. Pháo đài chính là xây dựng ở một ngọn núi bên trên. Đỉnh núi khoảng cách bình địa 100 mét có thừa, trong lúc sơn đạo gồ ghề, pháo đài bên dưới chỗ cửa lớn ở ngoài, gần như không có bao nhiêu đặt chân nơi. Muốn nói ở Đông Doanh chiến quốc như vậy vũ khí lạnh thời đại. Như vậy pháo đài gần như không cách nào công phá nơi hiểm yếu rồi. Mặc dù là hiện tại, đối mặt khả năng xuất hiện quỷ quái. Những kia tụ tập ở pháo đài bên trong người Nhật Bổn cũng chọn dùng không ít biện pháp đến đối. Kháng quỷ quái, thí dụ như, đám kia dọc theo sơn đạo ùa lên quỷ quái. Không xông lên bao lâu, mấy con hà đồng liền đạp lên địa lôi. Kết quả một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh qua đi. Đám kia số lượng vượt quá hơn 1.000 quỷ quái liền bị giết chết rồi non nửa. Sau khi, này một cái trên sơn đạo đến. Có thể nói là tiếng nổ mạnh không ngừng, đồng thời pháo đài trên cũng là thương tiếng nổ lớn, lượng lớn người Nhật Bổn xuất hiện ở pháo đài tường chắn mái trên. Giơ lên một phát súng trường hướng về chính dọc theo sơn đạo xung phong quỷ quái không ngừng xạ kích. Chưa xong còn tiếp mũ, hết chương.